Cung Tịnh Kỳ hít mắt nhìn chằm chằm chân Chu Di Nương, thấy vẫn còn khập khiễng, mắt khép hờ rơi vào trầm tư. Cung Viễn Trật lặng yên không một tiếng động đứng ở bên ngoài rèm lắng tai nghe, chỉ nghe Thiệu Đại Nãi Nãi nói. Hắn và Tiểu Hồ Ly Tinh Thái Gia rõ ràng đã thương lượng xong, cố ý đến bức ngươi tức giận, làm các ngươi không còn mặt mũi, ngươi không biết bên ngoài đi đê trên lờ, quy đê đã lan truyền thành dạng gì rồi. Không phải ngươi nói hắn đẩy ngươi động sao? Tại sao hắn sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, lại xuất hiện trùng hợp như vậy? Còn từ trên tường nhảy xuống đúng không? Điều đó nói lên hắn ở bên đó bận rộn xem chuyện cười của ngươi nha. Kiêu ác độc. Tại sao Viễn Trật phải khóc thành cái dạng đó? Uất ức chứ sao? Ngươi không biết lúc hắn đi tìm được lão ngũ nhà ta thì khóc như thế nào đâu. Chứ còn ta á. Mới nghe lão ngũ nói qua trong lòng đã khó chịu. Đứa nhỏ này đàng hoàng trung hậu trước sau như một. Ai ngờ vậy mà lại bị thân ca của hắn đâm một sao sau lưng. Tất cả bạn học trong học lý đang cười nhạo hắn, phun nước bọt dìm chết hắn, tiên sinh cũng đuổi hắn, hắn không ở nổi trong học lý nữa đấy. Nếu không sao lại phát ra tính khi như vậy với ngươi, ngươi phải quan sát tỉ mỉ một chút, nếu không một hài tử thật tốt cũng bị hắn làm hỏng. Cung nhị phu nhân nhỏ giọng nói câu gì đó, Thiệu Đại Nãi Nãi lại nói, theo ta nói, ngươi không cần phải đợi, đứa nhỏ này chính là không hiểu chuyện. Mau mau cưới thê cho hắn, hắn liền hiểu chuyện. Đúng lúc, đại ca nhà mẹ ta có một nữ nhi út, năm nay 13 tuổi, xinh đẹp như một đóa hoa tươi, công dung ngôn hạnh không cần phải nói, nếu không ngày nào đó đến nhà ta đi xem một chút. Thiệu Đại Nãi Nãi nói nữ hài tử này, Cung Viễn Trật đã nhìn thấy từ xa mấy lần, chỉ nhớ rõ là một nữ hài tử mắc cỡ ngại ngùng, còn nhỏ tuổi mà đã tô son điểm phấn. Vô cùng hẹp hòi, dù thế nào hắn cũng đều coi thường. Cung Viễn Trật khẩn trương, đang muốn lên tiếng cắt đứt, lại nghe cung nhị phu nhân nhàn nhạt nói, tà ý tốt của đại tẩu, ta nghĩ vẫn nên chờ một chút, ta cũng không tin Trật Nhi nhà ta lại không bằng nhi tử do tiện nhân kia sinh ra, nhất định có thể thi đậu cử nhân thứ cát sĩ, cũng có thể tìm nữ nhi tốt hơn quan tam phẩm của người ta. Cung Viễn Trật đầu tiên nghe nương từ chối cửa hôn sự này, trong lòng không khỏi buông lỏng, rốt cuộc vẫn là thân mẫu của hắn. Nhưng lời nói tiếp theo lại làm hắn không thoải mái, cảm thấy áp lực gấp bội. Điệt nữ nhi này của ta có chỗ nào không tốt? Chịu khổ nhọc, lại đẹp mắt, bát vũ lại tốt, vượng phu vượng tử, rất nhiều người muốn cầu còn không tới đấy. Có lẽ Thiệu Đại Nãi Nãi bị từ chối nên trong lòng mất hứng, trầm mặc chốc lát. Lại nói, mùa thu năm nay người còn không sắp xếp. Sớm xác định đi, ta sẽ giúp ngươi. Cung nhị phu nhân tức giận nói, sắp xếp thế nào? Hiện tại bên kia viện cũng bị phong lại, tất cả tấm màn đều bị triệt. Ta lại lấy cớ gì để sắp xếp? Trong mùa xuân đổi tấm màn đó, tiền ngươi xử lý vải vóc vẫn còn chưa đưa cho ta đâu. Thiệu Đại Nãi Nãi nói, không phải là ta không đưa cho ngươi, mà là do buôn bán không tốt. Tuy những thứ đó là cửu thành mới, nhưng suy cho cùng cũng đã dùng qua. Xưởng y phục vẫn có thể nhìn được. Ta hạ xuống 1/3 giá, mà thợ may cũng không muốn. Nếu ngươi cần tiền gấp, ta ứng trước 1 lượng bạc cho ngươi nhé. Mặc dù chúng ta cũng không còn tiền, trong tay rất eo hẹp, nhưng ta sẽ nghĩ cách góp cho ngươi. Cung nhị phu nhân mất hứng nói, cái gì gọi là ứng? Mùa đông năm ngoái ngươi mới đưa cho ta 1/2. Ngươi không có tiền, không có tiền các ngươi còn mua nhiều như vậy. Vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều tốt, ngươi nhất định phải... ầm ĩ khiến mọi người mất hứng có phải không? Ta thấy bây giờ không kéo được bao lâu, ta cần tiền gấp. Ngươi mau tìm cách trả hết tiền ngươi nợ trước đây cho ta. Nếu thật sự đến bước đó, cuối cùng ta phải lấy ra để trận lại thôi. Thiệu Đại Nãi Nãi vội la lên, muội muội, ta thật sự không có tiền, nam ấy Chất Nhi của ngươi không có tiền đồ, bị thái đập đi bao nhiêu lễ hỏi ngươi cũng không phải không biết. Thân thể của mẫu đi đê trên lờ, quy đê thân lại không tốt, phải dùng nhân sâm tổ yến thời gian dài, mỗi ngày đều tốn hao rất nhiều ngân lượng. Còn nữa, hiện tại buôn bán quá khó khăn, không tin ngươi đi hỏi đại ca với mẫu thân xem. Cung nhị phu nhân nói, ta không hỏi, những năm qua ta trợ cấp trong nhà cũng không ít. Ngươi trở về tính toán xem thiếu ta bao nhiêu, mau gom lại tới trả cho ta. Còn nữa, những sổ sách kia nhớ phải làm công bằng. Thiệu đại nãi nãi suy nghĩ một chút không lên tiếng, hồi lâu mới nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi sinh nhi tử cho hắn, hầu hạ phụ mẫu hắn, chẳng lẽ hắn dám hưu ngươi sao? Không cho chính là không cầm, cho một câu dùng hết rồi liền dạ, chẳng lẽ tiểu tử kia hớp gió mà lớn lên? Còn có những năm này hắn làm quan, tiền hiếu kính quan trên là từ đâu tới? Hắn cũng là đích tôn, chẳng lẽ đích tôn không nên bỏ tiền cho hắn chi tiêu? Quan phủ lập hồ sơ lại sợ cái gì? Ai nói chính xác vào thì không cho ra. Làm ăn còn có thể lỗ vốn đấy. Nếu tên nhãi con đó còn gây nữa, ngươi viết tờ trạng chuyển tới cho chi phủ đại nhân, cùng kiện tiểu yêu tinh kia, muốn nát mọi người cùng nhau nát, nhìn hắn có sợ hay không? Cung Viễn chợt nghe không vô, vén rèm ra cất cao giọng nói, cứu mẫu thật giỏi tính toán. Người đang làm cho trong nhà ta không được an tĩnh đấy. Ta đi tìm Thiệu Ngũ ca giúp một tay thì khóc lúc nào. Sao người biết ta không ở trong học lý được? Là ai nói cho người biết ta đồng học mắng ta, phun nước bọt dìm ta, tiên sinh đuổi ta đi lúc nào? Cho dù người không muốn trả tiền cho nhà ta, cũng không thể xúi dục nương ta làm ầm ĩ như vậy chứ. Đi quan phủ là ai vứt thể diện? Còn không phải là thể diện của cung gia ta. Thật không biết nhà chúng ta không tốt, đối với người có ích lợi gì. Hắn hận Thiệu đại nãi nãi muốn gả đệ nữ nhi của mình cho hắn, lại khích bác cung nhị phu nhân đi kiện cung Viễn Hòa, ngôn ngữ cũng vô cùng cay nghiệt. Vẻ mặt Thiệu đại nãi nãi không ngừng thay đổi, một đứng lên, đỏ mặt nhìn cung nhị phu nhân, muội muội, ngươi xem những lời của Trật ca nhi là của tiểu bối nói với trưởng bối sao? Ta mới vừa nghe nói nhà các ngươi xảy ra chuyện, vội bỏ công việc bận bịu trong tay xuống chạy tới, nghĩ tới coi như không giúp được đại ân, cũng có thể ra chút chú ý, ai ngờ nịnh hót nhưng lại vỗ trúng chân ngựa. Ta mặc kệ rồi, có được hay không? Vứt khăn liền muốn đi ra ngoài. Cung nhị phu nhân lập tức mắng cung Viễn Trật, hỗn sượt, còn không mau nhận lỗi với cứu mẫu con. Cung Viễn Trật cực kỳ mất hứng, nhưng đành phải giả dối vái chào, lắc lắc cổ nói, cứu mẫu, là ngoại sinh không phải, xin người đừng so đo. Thiệu đại nãi nãi cười lạnh, không dám nhận, ta nào dám miễn cưỡng tú tài quan lớn. Cũng là muốn chút giận việc cung nhị phu đòi nợ lên người cung Viễn Trật. Cứu mẫu, ta thêu đỉnh màn, có một chỗ làm sao cũng không đúng sức, người nhìn giúp ta xem. Cung Tịnh Kỳ vội đi vào hòa giải, đẩy Thiệu đại nãi nãi đi. Cung nhị phu nhân lạnh lùng nhìn cung Viễn Trật, nói đi, ngươi có chuyện gì? Cung Viễn Trật nghiêm mặt nói, nương, người ngàn vạn lần không thể nghe lời cứu mẫu, nếu thật sự đi đến quan phủ, người một nhà chúng ta đều ném mặt đi sạch sẽ. Đáng nhẽ đến lượt đại ca, chuyện này chỉ có thể từ từ thương lượng với ca ấy, nếu không. Cung nhị phu nhân cả giận nói, nếu không thì như thế nào? Cung Viễn Trật nói thêm mấy câu với bà ta, hai mẫu tử lại bắt đầu ầm ĩ. Cung nhị phu nhân vỗ bàn đập ghế, cung Viễn Trật không chút cử động chút nào, cưỡng cổ lên mà bảo hộ quyền lợi của mình, còn luôn miệng mắng Thiệu đại nãi nãi giáp tâm hiểm ác, không muốn thấy người cung gia được tốt. Cung Tịnh Kỳ đưa Thiệu đại nãi nãi đi trở về An Nhàn đường, chỉ thấy chung quanh không có một bóng người. Chỉ có Chu Di Nương yên lặng đứng ở cuối hành lang nghiêng lỗ tai nghe tình huống trong phòng. Một loại cảm giác quái dị bỗng nhiên sinh ra. Nhẹ nhàng đi tới vỗ vỗ đầu vai Chu Di Nương. Chu Di Nương giật mình, nhanh chóng quay đầu lại. Trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. Thế nhưng kinh hoàng cũng chỉ trong nháy mắt liền thay đổi trầm tĩnh. Khẽ cười nói, tam tiểu thư hù chết tí thiếp rồi. Lại chỉ vào bên trong, bất đắc dĩ nói. Lại đang ầm ĩ, nhị công tử cũng vậy, người đã bao lớn mà không biết thông cảm cho nỗi khó xử của phu nhân, người đi vào khuyên nhủ đi. Ta dĩ nhiên sẽ đi khuyên. Cung Tịnh Kỳ gật đầu một cái, mỉm cười hỏi Chu Di Nương. Di Nương, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy,

lại có cung viễn trật phía trước nói vun vào bảo đảm. Minh Phỉ và cung viễn hòa cũng mơ hồ đoán được bà ta muốn nói chuyện gì, nhất định là cung nhị phu nhân đã quyết định chủ ý rồi, gọi hai người sang thương lượng. Hai phu thê nhìn nhau cười đi ra từ cửa chính sang bên kia, cũng đi từ cửa chính vào. Cung nhị phu nhân nghe hạ nhân báo lại đường đi của hai người thì trầm mặc lại không nói lời nào, cũng không tiếp tục phát giận bừa bãi. Hai người mới vừa đi vào, cung Tịnh Kỳ lập tức đi lại chào đón, thân thiết kéo hai người ngồi xuống. Chu Di Nương tự tay dâng trà thơm lên. Đợi hai người ngồi vào chỗ của mình, cung nhị phu nhân mới ho khan vài tiếng rồi mở miệng, nghe nói hai người thiếu tiền, mang áo đi cầm. Cung Viễn Hòa cười cười không nói. Cung nhị phu nhân thong thả bê tách trà lên, ung dung thổi lá trà nhấp một ngụm rồi nói, nếu là thiếu tiền, tại sao còn muốn tự xây phòng bếp riêng, còn phải mua thêm nhiều người như vậy? Bà đây là trách Minh Phỉ không đảm đương được trách nhiệm đương gia chủ mẫu. Cung Viễn Hòa nghe bà trách móc Minh Phỉ thì không thoải mái, lôi kéo Minh Phỉ đứng lên nói, nếu thím không có chuyện gì khác, chất nhi còn có việc phải làm, ngày khác sẽ trở lại nghe thím dạy dỗ, chất nhi cáo từ trước. Cung Tịnh Kỳ và cung Viễn Trật thấy vậy thì vội vàng nháy mắt với cung nhị phu nhân. Cung nhị phu nhân gắng gượng nuốt xuống khẩu khí kia, nói, nếu không có tiền dùng sao lại không đến nói với ta, lại còn ra ngoài cầm đồ áo khoác, để cho người khác chê cười. Các ngươi luôn nghĩ là ta giữ hết tiền không cho các ngươi, nhưng không nghĩ qua, lúc đầu là cha ngươi ủy thác cho ta, muốn ta quản lý tốt số tài sản kia. Các ngươi còn trẻ lại không hiểu chuyện, chỉ sợ rơi vào trong tay các ngươi thì 2-3 ngày là các ngươi đã tiêu xài hết, về sau lấy gì sống qua ngày, rồi cả đời gặp cảnh khốn cùng, đây chẳng phải là tội của ta sao? A nha, bà ta thật có tâm tốt quá đi. Minh Phỉ và cung Viễn Hòa liếc mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười nhưng cũng không đáp lời. Cung nhị phu nhân đang thao thao bất tuyệt nói một hơi dài, nào là những năm này bà ta làm đương gia chủ mẫu phải chịu nhiều cực khổ như thế nào, những cửa hàng buôn bán thì lỗ vốn, nông trang thì gặp hạn hán lũ lụt liên miên, hàng năm tu sửa phòng ốc tốn không biết bao nhiêu bạc, hiện tại cung Trung Tố còn giữ chức, như người khác thì được người ta mang bạc đến biếu, còn hắn thì phải không ngừng móc bạc ra để đút lót, tìm kiếm quan hệ. Tiếp đó lại nói đến việc cung Viễn Hòa bị Tôn đại bá đại mẫu làm hư người, cái ăn cái mặc đều phải tinh khiêu tế tuyển đồ tinh tế nhất, tốt nhất, lại ham chơi kết bạn lung tung, chỉ đến kinh thành 3 năm mà lại tốn không biết bao nhiêu bạc trong nhà. Bà ta nói rất nhiều, nhưng suy cho cùng là thông báo trước cho bọn họ, những năm này là do cung Viễn Hòa dùng rất nhiều tiền trong nhà, để cho bọn họ chuẩn bị chút tâm tư sẽ không có nhiều tiền chia cho bọn họ. Cung Viễn Trật có mấy bản sổ sách ghi riêng muốn đưa cho bọn họ xem, nhưng lúc này bọn họ cũng không để ý nhiều, chỉ yên lặng lắng nghe, đợi bà ta nói xong mới nói, chính là bởi vì thấy thím quá khổ cực, cho nên chúng ta mới không dám làm phiền thím nữa. Thân thể ngài không khỏe, ngài nên nghỉ ngơi đi, chúng ta không làm phiền ngài nữa. Cung nhị phu nhân thấy hắn không đáp lời, không biện bạch mà còn muốn phải vội đi thì vội vàng chuyển tới đề tài chính. Ta đã tính sổ sách trong nhà rồi, trước hết mỗi tháng chi cho các ngươi 500 lượng bạc để dùng. Lúc cháu dâu không có chuyện gì làm thì cứ tới đây theo ta học cách quản gia, học cách đối đãi với người khác. Ta sẽ nói với ngươi một lượt tất cả rồi dạy ngươi cách phải xử lý những chuyện lớn nhỏ trong nhà như thế nào. Thấy Minh Phỉ cười không nói, nàng khoa trương nói, cháu dâu, ta đây cũng là vì muốn tốt cho các ngươi thôi. Ngươi xuất thân từ nhà quan, lại còn trẻ, chưa có trải qua mưa gió gì nhiều, chỉ sợ sổ sách cũng chưa từng nhìn qua bao nhiêu, sao lại hiểu được phải xử lý những cửa hàng điền trang như thế nào? Nếu đột nhiên giao hết vào tay ngươi, ngươi lại bị người khác lừa thì làm sao bây giờ? Nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng. Loại chuyện như vậy thì phải từ từ học mới được. Thấy hai người vẫn không nói gì, ba mẫu thân bọn họ cũng có chút nóng nảy. Đột nhiên Chu Di Nương cười nói, để tỳ thiếp nói nhiều một câu, đây là phu nhân thật tâm thật ý tính toán vì đại gia và đại nãi nãi đấy. Nếu là người ngoài, người nào lại phải phí sức mà chẳng có kết quả tốt như vậy. Lúc trước đó là yêu quá nhiều nên cũng không thể tránh khỏi trách móc mấy câu, nếu không cũng không lao tâm khổ tứ như vậy. Những năm gần đây, dù phu nhân không có công lao thì cũng có khổ lao, đại gia và đại nãi nãi cũng nên thông cảm cho tấm lòng từ ái của phu nhân mới đúng. Nghe Chu Di Nương nói xong, cung nhị phu nhân gật đầu liên tục, chính là vậy đấy. Chúng ta đều là người một nhà, có cắt đứt xương với gân thì cũng không có chỗ nào tốt. Cuối cùng ta cũng hy vọng là tất cả mọi người đều tốt thôi, cũng không thể vì ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy mà không thể trách móc ngươi vài câu, mà ngươi vì vài câu trách mắng của ta mà ghi hận ta cả đời chứ. Cung Tịnh Kỳ và cung Viễn Trật cũng rối rít nói thêm vào, đại ca, trước hết cứ như vậy đi, sau này khá hơn chút chuyện, phụ thân không có ở nhà cũng không thể nói gì được, để đại tẩu trước cứ đi theo mẫu thân học cách xử lý chuyện cửa hàng buôn bán. Còn chuyện nhà, cứ đợi đến khi phụ thân về rồi nói sau, không phải tất cả đều tốt đẹp sao? Cung Viễn Hòa hạ mí mắt suy nghĩ một chút, nói, mới vừa rồi thím cũng đã nói, ta là người kén ăn kén mặc, vẫn thích kết giao nhiều bằng hữu, lại nuôi nhiều người như vậy, còn phải tu sửa nhiều phòng ốc trong viện để còn có bằng hữu thân thiết lui tới chơi, mỗi tháng 500 lượng bạc. Có đủ không? Số tiền này may một cái áo khoác cũng không đủ. Hắn đây là có ý chê bạc quá ít, có nghĩa là hắn nguyện ý tạm thời lui một bước. Cung Tịnh Kỳ tiến đến nói nhỏ bên tai cung nhị phu nhân, trước cứ nghe theo hắn đi. Còn phải một hai năm nữa cung Trung Tố mới về nhà. Bây giờ chỉ cần bọn họ không làm khó, có thể kéo dài thêm thời gian thì kéo dài. Sau này sẽ có biện pháp khác. Có thể di tản ít tiền bạc tài sản đi chỗ khác, rồi hợp lý hợp tình nói tiền bạc tài sản đã thất thoát thì cũng không ai có thể làm gì được. Cung nhị phu nhân cắn môi gật đầu, vậy các ngươi thấy bao nhiêu bạc thì đủ? Lời này là hỏi Minh Phỉ. Cung Viễn Hòa lại giành mở miệng trước, nếu thím đã nói vậy thì không phải 1-2 ngàn lượng bạc là có thể đủ được. Ta đây vẫn có nàng dâu đương gia. Nếu không nhiều người như vậy thì không sao, nhưng chúng ta lại mới mua thêm mấy nha hoàn, gã sai vặt, còn bao nhiêu người làm cũ nữa, có nhiều hơn 1 ngàn lượng cũng không đủ. Cái gì? Cung nhị phu nhân đau lòng một hồi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chu Di Nương mặt không biến sắc đè đầu vai của bà ta lại, nhìn bà ta lắc nhẹ đầu một cái. Lúc này bà ta mới tỉnh lại, đúng nha. Lúc trước nàng khoa trương nói cung Viễn Hòa mỗi tháng ăn tiêu xa hoa thế nào, giờ đây lại phủ nhận, chẳng phải là tự đánh vào mặt mình sao? Bà ta nâng trán suy nghĩ kỹ một lát, cố nặn ra nụ cười nói, hôm nay, tiền trong nhà rất ít, vì làm ăn khó khăn, những cửa hàng kia đều không thể kiếm tiền, nếu là đều cho các ngươi, ta và đệ đệ, muội muội của ngươi đều phải uống gió Tây Bắc hết à, ngươi cũng phải tính toán một chút, 1 tháng 1.200 lượng được không? Không đợi cung Viễn Hòa trả lời, cung Tịnh Kỳ nhanh chóng cầm lấy ngân phiếu đưa ra, muốn lập tức đưa ngân phiếu rồi đổi người đi. Cung Viễn Hòa cười nhẹ một tiếng, ta bên kia mọi sự vừa mới tu sửa, phải tốn rất nhiều tiền cho mấy thứ lặt vặt, chỉ thế này, thật sự không đủ, thôi, sau này ta lại thắt lưng một bụng thôi. Quay đầu lại nhìn Minh Phỉ, ta nhớ ta còn có một bảo thạch hồng lam và hạt châu khảm trên thắt lưng có thể đi cầm chắc được chút tiền, ách, nhưng cái đó không được, đó là vật của tổ phụ truyền cho ta, nhưng nếu không thì cũng không biết thứ gì lại đáng tiền để đi cầm đây. Hay chờ ta về nhìn qua một chút, nếu không đủ thì bán trang viên nuôi chó kia đi. Tóm lại phòng trong viện cũng không nhiều không ít, vừa đủ có thể mang hết chó về nuôi. Cung Tịnh Kỳ xanh mặt trợn mắt nhìn cung Viễn Hòa một cái. Cung Viễn Hòa cũng nhìn nàng cười một tiếng hỏi chuyện không liên quan gì. Không biết tam muội đã chuẩn bị đồ cưới xong hết chưa? Cung Tịnh Kỳ giống như bị phỏng một chút. Cúi đầu cộc lốc, không biết. Cung Viễn Trật bất đắc dĩ thở dài. Nháy mắt với cung nhị phu nhân. Cung nhị phu nhân giận đùng đùng nói. Tháng này cho thêm các ngươi 500 lượng nữa. Nếu các ngươi muốn đòi thêm sẽ không có đâu. Nói rồi kéo rèm lại. Cung Nghiên Bích mang ngân phiếu 500 lượng bạc ra ngoài, cung Viễn Trật suy nghĩ một chút rồi từ trong lồng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu đặt thêm vào tay cung Viễn Hòa, ca ca, như thế này đã đủ chưa? Cung Viễn Hòa cười một tiếng, cũng không đếm bỏ vào trong áo, lôi kéo Minh Phỉ đi. Vậy thì trước hết cứ tạm như vậy đi. Đi một chút rồi dừng lại một chút, hỏi Chu Di Nương, thiếu chút nữa ta quên mất, hôm qua Di Nương ngã xuống rất nặng. Vừa đúng lúc Hoa Ma Ma bên cạnh đại nãi nãi rất thành thạo xoa bóp, chúng ta có mang theo rượu thuốc để xoa bóp, Hoa Ma Ma giúp xoa bóp cho Chu Di Nương đi. Bên cạnh thím không thể thiếu Di Nương được. Quả thật, Hoa Ma Ma lấy từ trong ngực một bình sứ nhỏ cười cười bước mấy đi qua đưa cho Chu Di Nương. Di Nương, người xem phải đi nơi nào để xoa bóp đây? Để nô tỳ xoa bóp một chút, bảo đảm 5-3 ngày là tốt thôi. Minh Phỉ cũng đi theo vỉn tay Chu Di Nương. Di Nương không cần quá khách khí đâu. Chu Di Nương có vẻ thủ sủng nhược kinh cười nói, không cần, thiếp da dày thịt béo, không yếu ớt như vậy đâu, dùng chút nước thoa thoa vào là tốt rồi. Thiếp nào dám làm phiền đến đại nãi nãi và Hoa Ma Ma. Cung Tịnh Kỳ lạnh u u mà nói, Di Nương, đó là đại nãi nãi tốt bụng, ngươi không cần từ chối. Nếu ngươi từ chối tấm lòng của đại nãi nãi, ngược lại có vẻ xa lạ rồi. Chu Di Nương cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, trước hết tỳ thiếp xin cảm ơn đại gia và đại nãi nãi. Chỉ là xoa bóp thì không cần, lúc này tỳ thiếp còn muốn hầu hạ phu nhân, nếu trên người có mùi lạ thì sẽ bất kính với phu nhân. Đại nãi nãi có thể ban thuốc này cho thiếp được không? Bên cạnh tỳ thiếp cũng có một nha hoàn tinh thông y thuật, chiều nay để cho nàng xoa bóp cho tỳ thiếp là được rồi. Bà ta càng đẩy, Minh Phỉ càng muốn thay nàng chữa thương cho thật tốt, Cung Tịnh Kỳ cũng muốn, vì vậy Cung Tịnh Kỳ nói, Di Nương cẩn thận quá mức rồi, ở đây để nhị tỷ tỷ hầu hạ là được. Đi, chúng ta cùng đi đi, nếu Di Nương bị thương nặng thì nên nằm trên giường nghỉ ngơi mới phải, chớ để vết thương nhỏ thành nặng hơn sẽ không tốt đâu. Quay đầu gật đầu với Cung Nghiên Bích nãy giờ đứng yên không nói gì nói, nhị tỷ tỷ, mẫu thân ở đây làm phiền tỷ tỷ rồi. Chu Di Nương thấy sống chết gì cũng không thoát nên thấp thỏm lo âu cười nói, thật là... Ta lúc nào thì yếu ớt như vậy chứ? Tam tiểu thư và đại nãi nãi thật là lo lắng quá rồi. Mấy người đến thanh thắng các chỗ ở của Chu Di Nương, Minh Phỉ quan sát một chút, mặc dù không bằng trong phòng cung nhị phu nhân, nhưng cũng không kém xa. Nhìn qua có thể thấy cũng xứng với thân phận một di nương của bà ta. Ngâm nhụy, Chu Di Nương đứng ở cửa gọi mấy tiếng, một cô gái khoảng 18-19 tuổi, trải đầu theo kiểu phụ nhân, mặc cái áo màu xanh dương rất xinh đẹp mỉm cười đi ra, thấy Minh Phỉ và Cung Tịnh Kỳ thì hành lễ chào hỏi. Minh Phỉ thấy nàng như vậy thì có chút kỳ quái, giống như là phụ nhân nhưng cũng không có nghe qua cung trung tú còn có nha hoàn thông phòng như vậy. Cung Tịnh Kỳ thấy nàng khó hiểu thì ở bên tai nàng nhẹ giọng, đây là nha hoàn thông phòng của Tam Đệ, người mà Chu Di Nương nói biết xoa bóp chính là nàng ta. Vì muốn dò xem thật hư chuyện Chu Di Nương bị thương hay không nên Cung Tịnh Kỳ cũng muốn ở bên quan sát một chút. Minh Phỉ cảm thấy giống như bị sét đánh khẽ giật mình. Cung Viễn Khoa chỉ mới 14-15 tuổi, người giống như cọc gỗ. Vậy mà thậm chí đã có nha hoàn thông phòng 18-19 tuổi xinh đẹp thế kia. Hơn nữa, nha hoàn thông phòng của Cung Viễn Khoa lại không sống cùng phòng với Cung Viễn Khoa mà lại ở cùng Chu Di Nương. Chuyện này thật sự quá kỳ quái. Chu Di Nương bị thương, băn khoăn lo lắng nằm lên giường, kéo ống quần lên, dưới tay áo lộ ra một thân da thịt trắng như tuyết, làm cho những vết thâm tím trên làn da càng thêm rõ ràng. Hoa Ma Ma nhìn mấy lần, rửa sạch tay rồi dùng khăn tay lau sạch nước, đang muốn tiến lên thì Ngậm Nhụy đã cười nói, Di Nương có bệnh xấu hổ, không dám làm phiền Hoa Ma Ma. Chỉ cần Hoa Ma Ma đứng bên chỉ nô tỳ làm là được rồi. Rượu thuốc có mùi rất gây mũi. Cung Tịnh Kỳ cũng đã nghiệm chứng thấy thật sự Chu Di Nương bị thương. Nên cũng không cảm thấy hứng thú nữa. Người nào động thủ đều giống nhau thôi. Nàng cầm chiếc quạt đứng bên cửa sổ quạt quạt mấy cái. Cũng không nghĩ quản nữa. Tuy nhiên Minh Phỉ lại nhìn ra chút đầu mối. Nàng từng là người bị thương đương nhiên biết khi bị thương tự nhiên sẽ bị sưng lên. Sẽ tím bầm, chứ không phải đơn thuần là vết bầm tím trên da thịt thôi. Nàng tiến lên nhìn kỹ hơn, Di Nương đã chịu khổ rồi, đã đau đớn như vậy còn phải chịu đựng đi hầu hạ thím. lát nữa ta sẽ nói với thím để Di Nương nghỉ ngơi mấy ngày, chữa khỏi vết thương rồi lại đi không sao đâu. Hoa Ma Ma tinh danh hơn, đã tiến lên một bước, âm thầm lấy rượu xoa vào tay rồi kỹ xảo xoa lên vết thương, rất nhanh liền thấy vết bầm nhạt đi rất nhiều. Thấy vậy, nhất thời sắc mặt Chu Di Nương và Ngậm Nhụy đại biến, Hoa Ma Ma bất động thanh sắc, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhìn về phía Minh Phỉ nhỏ giọng nói, nô tỳ nghe nói, nếu dùng đồng xu cạo lên người, sẽ lưu lại vết bầm rất đậm giống như dấu tích bị ngã, không rửa bằng nước được, và cũng không dễ gì lau hết được. Minh Phỉ nhẹ giọng nói, Di Nương, đây là bị sao vậy? Có cần thiết phải như vậy không? Chu Di Nương mím môi không nói lời nào. Nếu như hôm qua thật sự ở cửa hình trăng khuyết kia, cung nhị phu nhân bị đụng đầu bị thương hoặc có chuyện gì thì ngược lại, nàng và cung Viễn Hòa sẽ là người bị xui xẻo. Minh Phỉ nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, ho khan một tiếng, tam muội muội. Chu Di Nương hơi ưỡn người lên, một tay nắm chặt tay Minh Phỉ giấu trong vạt áo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và cầu khẩn, trên người không khống chế được khẽ run lên. Cung Tịnh Kỳ bước chậm đến hỏi, thế nào? Sắc mặt Chu Di Nương trắng bệch như tuyết trong mùa đông. Minh Phỉ nhẹ nhàng rút tay từ trong tay Chu Di Nương ra, cười nói với Cung Tịnh Kỳ, ta cảm thấy chúng ta ở đây cũng không giúp được gì, rượu thuốc này có mùi vị không dễ ngửi chút nào, không bằng chúng ta ngoài sân đợi một chút đi. Đương nhiên Cung Tịnh Kỳ sẽ không phản đối. Minh Phỉ ý vị sâu xa nhìn Chu Di Nương cười một tiếng, Di Nương có bệnh xấu hổ, an tâm nằm nghỉ đi, ta để Hoa Ma Ma và Ngậm Nhụy ở đây xoa bóp cho ngươi, chỉ cần xoa bóp một lần thôi cũng sẽ đỡ hơn nhiều lắm. Cung Tịnh Kỳ và Minh Phỉ đi ra khỏi Thanh Thắng Các, vâng quơ đi loạn trong sân. Cung Tinh Cờ Kỳ nói, ta còn nhớ lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi mới cao như vậy, bây giờ thật nhớ lúc đó quá. Khi đó, có lẽ ta chưa từng nghĩ ngươi thế nhưng lại trở thành chị dâu ta. Khi ta nghe nói hai nhà chúng ta kết thân, ta còn cao hứng vô cùng, nghĩ tới chị dâu em chồng chúng ta ở chung nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Thật không nghĩ đến, bây giờ chị dâu này lại đặc biệt đối nghịch với nàng đúng không? Minh Phỉ khẽ mỉm cười, đúng nha, việc đời thật khó đoán trước. Ai có thể quay trở về tuổi thơ chứ? Cung Tịnh Kỳ nói, khi đó, chúng ta đối xử với nhau rất tốt, sau đó đổi lại Chu Thanh là người đối xử tốt với ngươi, phải không? Minh Phỉ gật đầu, nghĩ, năm ấy nếu không phải Nghiên Bích ở Viên Gia khi dễ ta, nói không chừng chúng ta vẫn luôn tốt đẹp như vậy. Ai, cái thời điểm kia, ta cũng không ngờ các nàng vì cái gì mà nhằm vào ta. Ta uất ức muốn chết rồi. Ý nàng là có một số việc không phải cứ ôn chuyện là có thể giải quyết được. Cung Tịnh Kỳ á khẩu không trả lời, chỉ đành cười khan nói, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Minh Phỉ dùng cây quạt quạt mạnh một con bướm trắng bay ngang qua trước mặt, cười nói, đúng nha, giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, thật là đáng tiếc. Thời gian như nước chảy, mấy người chúng ta không thể trở về như ngày trước được rồi. Nói không chừng tương lai sau này đều sẽ có phu quân của mình, sẽ bởi vì vậy mà phát sinh nhiều hiểu lầm hơn nữa. Nữ nhân chúng ta, dường như tất cả đều là thân bất do kỷ. Mỗi người đều có lợi ích riêng, nói như vậy có lẽ Cung Tịnh Kỳ sẽ không lấy chuyện xưa ra để ôn chuyện nữa, không lôi kéo tình cảm với Minh Phỉ nữa, cũng sẽ càng không tính toán khuyên nàng lùi một bước. Hai người đứng dưới giàn hoa tử đằng, nhất thời nhìn nhau chẳng nói gì. Hoa Ma Ma tìm tới đây, cười nói, đã tốt rồi, có lẽ Di Nương vẫn cần nằm trên giường nghỉ ngơi nửa ngày hay một ngày nữa là khỏe rồi. Cung Tịnh Kỳ cùng Minh Phỉ lạnh nhạt nói một hai câu vớ vẩn đi đến cửa thủy hoa thì tách nhau ra. Hoa Ma Ma cười nói với Minh Phỉ, tam tiểu thư, Chu Di Nương nói là buổi tối sẽ để nhị tiểu thư mang ít thức ăn đến cho ngài, bảo là cảm tạ ngài. Lại nói, lão nô đã sớm biết nữ nhân này chẳng phải người tốt gì.